Vũ Thần Chúa Tể, chương 3542, Hắc Ám Bản Nguyên. Khóc truyện audio.com, Diệu Diệt gặp qua Ma Tổ Đại Nhân. Diệu Diệt phủ chủ trong lòng sợ hãi, vội vàng cung kính hành lễ quỳ một chân trên đất. Này còn tạm được, Diệu Diệt ngươi đừng quên, là ai để cho ngươi đột phá tôn giả cảnh giới, không có hắc ám chi lực ngươi cảm thấy ngươi có thể ở ngắn ngủi này trong vạn năm đột phá. Ma Tổ hừ lạnh, thanh âm như là sấm sét giữa trời quang, đánh xuống tại Diệu Diệt phủ chủ đầu, chấn động đến mức linh hồn hắn đều ù ù tiếng nổ. Trong lòng hắn sợ hãi, hoảng sợ không gì sánh được, đây chính là Uyên Ma tộc lão tổ sao? Quá mạnh, chỉ là nhất đạo khí tức để hắn kém điểm sụp đổ, đây chính là hắn cùng thiên giới cao cấp nhất cao thủ chênh lệch sao? Đây Ma tộc cự đầu chân chính nắm giữ vạn cổ tồn tại, theo thời đại viễn cổ, liên tục tồn tại đến nay, lại tìm tới cửa. Cần biết, hắn chỉ là cùng Tử Ma tộc tiến hành hợp tác, nhưng tại Uyên Ma lão tổ phía trước Tử Ma tộc một chủng tộc đều không coi vào đâu. Chỉ là, này Uyên Ma lão tổ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, đến tột cùng là vì cái gì? Không biết tiền bối có gì phân phó? Diệu Diệt phủ chủ cúi đầu, ánh mắt lập lòe cung kính nói ra. Lần trước Ma tộc đem Ma Thi lão tổ thông qua hắn tiến vào hư không triều tịch hải, về sau tao ngộ ngã xuống, chẳng lẽ lúc này đây Uyên Ma lão tổ là tới hưng sư vấn tội? Diệu Diệt phủ chủ thấp thỏm trong lòng, cúi đầu, ánh mắt chỗ sâu lập lòe lãnh mang. Bản tổ cũng không phải là vì Ma Thi tôn giả đến hưng sư vấn tội. Dường như biết được Diệu Diệt phủ chủ ý nghĩ, Uyên Ma lão tổ nhàn nhạt lên tiếng. Ma Thi làm sằng làm bậy tiến vào hư hải chính là tự tìm đường chết, không những không thể hoàn thành bản tổ nhiệm vụ, còn bại lộ một ít thiên cơ, kỳ thực đáng chết, bản tổ lần này vượt qua hư không tới, là muốn cho ngươi thay bản tọa làm một chuyện. Xin thỉnh Uyên Ma chi tổ tiền bối phân phó. Diệu Diệt phủ chủ vội vàng khom người hành lễ, nhưng trong lòng thì nghi hoặc, chẳng lẽ Uyên Ma chi tổ là muốn cho tự mình hoàn thành Ma Thi lão tổ chưa hoàn thành nhiệm vụ truy sát nhân tộc thiên kiêu? Bản tổ cần ngươi đi một chuyến Nam Thiên giới Thiên Đãng Sơn mạch thay bản tổ đoạt được viễn cổ thông thiên kiếm các di chỉ chỗ, không cho một thứ gì đó rơi vào trong tay nhân tộc, ngươi khả năng làm đến. Thông thiên kiếm các di chỉ, Diệu Diệt phủ chủ hít một hơi lãnh khí, hô hấp dồn dập, hắn hạng nhân vật này, tự nhiên nghe nói qua thông thiên kiếm các, đó là viễn cổ thiên giới, nhân tộc cao cấp nhất thế lực, về sau tại nhân ma đại chiến trong, mai danh ẩn tích, chẳng lẽ thông thiên kiếm các di chỉ ngay Nam Thiên giới? Hí, đây chính là đại cơ duyên. Vãn bối làm việc nghĩa không được chùn bước, Diệu Diệt phủ chủ lập tức nói, tâm trạng kích động, đây chính là viễn cổ nhân tộc đỉnh cấp thế lực di tích trong, còn không biết có bao nhiêu bảo bối, một khi bị hắn được đến, tương lai phát triển vượt xa người thường. Không sai, bản tổ cũng biết ngươi sẽ đáp ứng, trừ cái đó ra, bản ma tổ nhìn thẳng nhân tộc thiên kiêu, chắc cũng sẽ xuất hiện tại Nam Thiên giới phụ cận, nhân quả tuần hoàn, thiên đạo luân hồi, thậm chí thông thiên kiếm các xuất hiện, đều cùng người này có liên hệ nào đó, nếu có thể đem chém giết, bản ma tổ sẽ ban cho ngươi đến từ hắc ám đầu nguồn bản nguyên trong hắc ám chi lực, đủ để cho thực lực ngươi tiến hơn một bước, trở thành ta trong ma tộc cao tầng. Khóc truyện audio.com, bản nguyên hắc ám chi lực. Diệu Diệt phủ chủ tâm trạng kích động, hắn thậm chí hắc ám chi lực đáng sợ, mà đến từ hắc ám thế lực trong lực lượng bản nguyên, lại sẽ có rất mạnh. Hắn thậm chí không dám tưởng tượng, xin hỏi Ma Tổ Đại Nhân, nhân tộc thiên kiêu cuối cùng là ai? Đại nhân người là cái gì? Diệu Diệt phủ chủ cẩn thận từng ly từng tí hỏi, trong lòng hắn tràn ngập nghi hoặc, trước Ma Thi lão tổ đến đây, ngược lại cũng thôi, hiện tại liền Uyên Ma chi tổ đại nhân đều tự thân hỏi thăm, người này cuối cùng thân phận gì? Lai lịch người này, ngươi không cần quản, bản tổ sẽ ở trên thân thể ngươi lưu lại chỉ dẫn, đến lúc đó ngươi đi theo chỉ dẫn, lại có thể phát hiện đối phương. Vù vù, hỗn độn hai mắt nhìn chằm chằm gục đầu xuống Diệu Diệt phủ chủ, đột nhiên nhất đạo vô hình hắc sắc liêu quang, đột nhiên giữa, phút chốc nổ bắn ra hướng Diệu Diệt phủ chủ. Diệu Diệt phủ chủ thân thể phát lạnh, cả người lông tơ dựng lên, có một loại giữa sinh tử thật kinh khủng bốc lên, hắn kinh hãi nhìn màu đen kia liêu quang, như là vô hình u linh, muốn lướt vào thân thể hắn, khiến cho hắn cả người đều kinh hãi, không nhịn được muốn lui lại. Thế nhưng, tại Uyên Ma chi tổ khí tức phía dưới, hắn mà ngay cả hoạt động cũng không thể, mắt mở trừng trừng nhìn này nhất đạo hắc sắc liêu quang, trực tiếp chui vào thân thể hắn, sau đó biến mất. Đây, Diệu Diệt phủ chủ trong lòng kinh sợ, Uyên Ma chi tổ ở trong cơ thể hắn lưu lại thứ gì? Ngươi không cần chú ý, đây bản tổ tại bên trong cơ thể ngươi lưu lại nhất đạo chỉ dẫn lực, dựa vào này chỉ dẫn lực ngươi lại có thể cảm giác được nhân tộc thiên kiêu chỗ, trừ cái đó ra, vật này tại ngươi gặp phải nguy hiểm lúc cũng sẽ che chở ngươi một lần. Đi đi, hoàn thành bản tổ sứ mệnh, ngươi đem lấy được vô thượng vinh quang. Nhất đạo ù ù tiếng nổ vang vọng, cuối cùng Uyên Ma chi tổ hỗn độn hai mắt đột nhiên ẩn vào trong hư không, tiêu tán không thấy. Thiên đạo áp bách xuống kinh khủng dị tượng cũng cứ thế biến mất. Diệu Diệt phủ chủ đứng lên, thở ra một hơi, ánh mắt dũng động dữ tợn quang mang, này Uyên Ma chi tổ trực tiếp thần niệm vượt qua vô tận vũ trụ hư không, theo ma tộc chỗ, hàng lâm đến nơi đây, loại thủ đoạn này, mặc dù là đột phá tôn giả cảnh giới Diệu Diệt phủ chủ cũng không dám tưởng tượng. Hắn tuy là cùng ma tộc cấu kết có thể vẫn chưa suy nghĩ hoàn toàn trở thành ma tộc thủ hạ cùng nô bộc cũng không từng nghĩ, Uyên Ma chi tổ lại để mắt tới hắn, cũng ở trong cơ thể hắn lưu lại nhất đạo chỉ dẫn. Nghĩ đến trong cơ thể mình có nhất đạo hắc sắc lưu quang, Diệu Diệt phủ chủ trong lòng chính là u ám không thôi, ánh mắt của hắn dữ tợn kinh khủng tôn giả lực ở trong người dũng động, lưu chuyển tính toán tìm ra một vệt sáng chỗ, có thể tìm kiếm hồi lâu sau, lại căn bản không có bất kỳ kết quả gì. Trong lòng hắn suy nhược biết mình sẽ tìm xuống cũng không khả năng có chút kết quả, mà tộc lão tổ bực này nhân vật cái thế, sống sót vô số vạn năm, thậm chí kéo dài cả một cái kỷ nguyên, đúng là kinh khủng. Nam thiên giới sao, góc chuyện audio.com, Diệu Diệt phủ chủ vừa xài bước ra, trong nháy mắt đi vào hư không, hướng nam thiên giới nhanh chóng lướt trên, Diệu Diệt phủ chủ tâm trạng kích động, thông thiên kiếm các truyền thừa, đó là tại viễn cổ thiên giới đều không thua gì với ma tộc cao cấp nhất nhân tộc thế lực, nếu là có thể được đến thông thiên kiếm các bảo vật tại xa xôi tương lai, hắn chưa chắc không thể trở thành nguyên ma chi tổ cấp đỉnh cấp cao thủ. Tần Trần căn bản không có ý thức được hắn kiếm chi quy tắc sau khi đột phá trong cơ thể vô danh kiếm điển cùng kiếm bài cộng hưởng, lại sẽ đưa tới kiếm chủng dị động, đưa tới thiên giới rất nhiều cao thủ tụ đến. Lúc này, hắn còn hoàn toàn đắm chìm trong vô danh kiếm điển cùng kiếm bài cộng hưởng trong, hai cổ lực lượng dung hợp tạo thành một loại đặc biệt kiếm phù. Tần Trần phảng phất thấy rất nhiều kiếm quang tại luân hồi, như là sinh mệnh chi luân chuyển, sinh từ âm dương. Một loại huyền diệu khó giải thích khí tức hiện ra tại Tần Trần trong cảm giác. Vù vù, đột nhiên, một cổ bàng bạc kiếm khí ba động, khuếch tán ra, Tần Trần chỗ chỗ tu luyện triệt để sụp đổ, toái thạch bay loạn, khí lưu như kiếm. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.